Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, họa bích. 14, Chu Hiếu Liêm bị tung vạn rừng hoa, cô phất tay áo, cây mẫu đơn cũng biến mất, nàng thâm ý sâu sắc địa quét mắt chúng nữ, hừ lạnh nói, ta là vì các ngươi khỏe, tản đi đi. Ngày hôm nay không phải tu luyện, không tâm tình, đến khi mọi người rời đi, cô mang cùng với chính mình hai cái tâm phúc, cây thược dược cùng cú mèo, thân thể nhất chuyển hóa thành chùm tia sáng tiêu thất, bọn họ ở một cái lửa đỏ động quật xuất hiện, đây là vạn rừng hoa ăn thông địa hỏa huyệt động, một khối liên thai hình dáng tảng đá lớn nổi nham tương phía trên. Cây mẫu đơn ở trên tảng đá vô lực ngồi, thấy có người xuất hiện, hai mắt tỏa sáng sau đó lại hóa thành bình tĩnh. Cô nói, cây mẫu đơn, ta cỡ nào tin tưởng ngươi, ngươi lại như thế khiến ta thất vọng. Nam nhân căn bản không có thể tin nhiệm, hắn đã rời đi, ta biết ngươi là trung thực nhất hài tử. Hiện tại ngươi chỉ cần hướng ta nhận sai, phát thệ ngươi từ đây đã không còn. Cô còn có thể tha thứ ngươi, bằng không ngươi ở nơi này mặt đợi tiếp. Cây mẫu đơn nhìn cô, quật cường cắn môi không nói gì. Thì ra cô có bao nhiêu thích hắn hồn nhiên bướng bỉnh. Hiện tại thì có nhiều chán ghét cùng phẫn hận. Đây là đối với nàng phản bội, nàng ma trượng hóa thành hỏa roi. Hung hăng rút cây mẫu đơn vài cái, nói, ngươi minh ngoan bất linh. Đợi ở nơi này a, đến khi 77 đến 49 ngày, ngươi sẽ tan tành mây khói. Ngươi xem ngươi thích nam nhân, có thể hay không cứu ngươi. Nhắc tới Chu Hiếu Liêm, mẫu đơn trong mắt lóe lên một tia sáng. Chu Hiếu Liêm phía trước dáng dấp xuất hiện trong đầu của nàng. Kiên trì của hắn, thư của hắn nghĩa, trở thành nàng ở dung nham trong sơn động duy nhất ký thác. Thấy được nàng cái dạng này, cô càng thêm tức giận, một lần trọng kích, làm cho cây mẫu đơn ói ra một búng máu, nhiễm đỏ trước người của nàng bạch sắc xa y. Cô nói, vậy ngươi phải đi chết đi, tự biến mất, cú mèo cũng theo tiêu thất, cây thược dược lưu lại, nghĩ muốn cái gì, rốt cục hóa thành một tiếng thở dài, cho cây mẫu đơn lưu lại một bình linh tuyền. Ít nhất có thể đủ để cho nàng chống đỡ thêm một hồi. Vạn rừng hoa bên trong nữ tử thoạt nhìn chiến lực trong lòng đất, nhưng mà trụ cột tố chất thật là đáng sợ. Cây mẫu đơn một cái yếu ớt cô nương, có thể ở nham tương bên trên sinh tồn thật nhiều ngày. Nàng còn không cần ăn uống, chỉ có một tảng đá, một người vẫn nghiêng chân ngồi ở mặt trên, tuy là cực kỳ suy nhược, nhưng là cũng thực sự là thực lực đáng sợ. Hoàng Siêu chỉ có thể xa xa cảm giác được nơi đây tình huống. Đối với cái này trong ảo cảnh nữ tử không dám dò xét. Đối phương quả nhiên có chút môn đạo. Chu Hiếu Liêm oa một tiếng lui lại, mắt thấy tè ngã xuống đất. Mạnh Long Đầm vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Chu Hiếu Liêm thần tình phức tạp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bích Hòa, Mạnh Long Đầm lập tức hiểu. Lúc này Mạnh Long Đầm không gì sánh được chứng đau. Tuy là biết rõ Chu Hiếu Liêm không dễ chịu, hắn vẫn không cách nào khắc chế chính mình nhổ nước bọt xung động. Ta đi, làm sao ngươi lại tiến vào? Dựa vào cái gì? Mỗi lần đều là Chu Hiếu Liêm cái này xoái bước tiến vào huyễn cảnh. Nghe bên trong có vô số cô gái xinh đẹp. Còn bà nó, vì sao ta vào không được? Dù cho không thể làm cái gì, vào xem thực cảnh chân nhân, cũng là một sự hưởng thụ a. Đại ca, để nhận thức ngươi làm đại ca, ngươi lần sau đi vào mang ta đi chung được không? Mạnh Long Đầm nói lải nhải lấy, nhìn một cái Chu Hiếu Liêm biểu tình. Được rồi, người này lại là bị tình tổn thương. Cái này còn có hay không thiên lý? Ta muốn đi vào cứu người. Chu Hiếu Liêm ít mấy hơi, lập tức khôi phục bình thường.